Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2258, làm không xuống. Chủ nhiệm, ta ở bệnh khu, được, chúng ta ngay, Trịnh Nhân cúp khổng chủ nhiệm điện thoại, lập tức tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Tô Vân vậy hàng không có ở đây, đi cho Lan Khoa đưa tới các thầy thuốc giảng bài đi. Đổ ít đi, có người hỏi tại sao. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thấy được đối với trẻ sơ sinh dính liền nằm ở trên bàn mổ. Hai trẻ sơ sinh đều thống nhất bệnh tim bẩm sinh, khiến cho cơ tim dự trữ chức năng kém. Lại người viện đều thống nhất có lên đường hô hấp bị nhiễm. Hệ thống mặt trên nền đỏ tươi máu đỏ ghi chú tim chức năng không hoàn toàn. Hai cấp, nét chữ. Trịnh Nhân không có gấp, mà là nhớ lại trước thấy qua giải phẫu giới thiệu, ngực nối trẻ sơ sinh dính liền mà, còn không là khó khăn nhất, nếu là đầu liên hiệp, mới là phiền toái nhất cái loại đó. Trước mắt đây đối với tim trẻ sơ sinh dính liền lá gan tương liên bộ phận so với hơn. Hai bệnh bên trái nửa gan hoàn toàn chồng lên nhau dung hợp. Độ dài đường tròn cỡ 25 cm. Gan đạo đạt tới động tĩnh mạch hệ thống tách rời, những thứ khác hệ thống tiêu hóa tách rời bên trong còn phát hiện lá gan nối liền bộ gặp hai cây to mạch máu lớn đường kính cỡ 0.2 cm tương liên. Đối với khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đỉnh cấp Trịnh Nhân mà nói, tách rời lá gan đoạn này không coi vào đâu, hắn làm niềm vui tràn trề. Đây là khoa ngoại tổng hợp kỹ xảo đạt tới đỉnh cấp kỳ sau thứ 1 ca giải phẫu. Hoàn toàn thành công, lá gan tách rời, cầm máu, giống in, dao siêu âm bóc thanh âm bộp bộp bên trong. Chỉ dùng hơn 30 phút liền hoàn thành đoạn này giải phẫu. Sau khi làm xong, Trịnh Nhân cảm thấy quanh thân thư thái. Chính là cái này cảm giác, móng heo lớn mới vừa lúc tới. Cho 3 phút chung đỉnh cấp thể nghiệm thời gian, cảm giác giống nhau như đúc, hoàn toàn không có sai lệch. Trịnh Nhân tay khoác lên bệnh lá gan lên, cách vô khuẩn găng tay, có thể rõ ràng mò tới lá gan cảm nhận, nên dùng bao lớn lực lượng, nên làm như thế nào trong lòng rõ ràng. Đó là một loại tự tin, không có mình làm không xuống giải phẫu, bỏ mặc độ khó cao bao nhiêu. Cũng có thể thuận lợi hoàn thành, cho dù không mang dai kính hiển vi, Trịnh Nhân cũng có thể hoàn thành hiển vi giống in. Nhưng mà, bắt đầu mở ra lồng ngực, chuẩn bị tách rời tim sau đó, Trịnh Nhân rốt cuộc biết phiền toái ra ở nơi nào. Hai trái tim hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo bất thường, đây đối với Trịnh Nhân mà nói không phải nhất phiền toái lớn. Ở Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia chuyên gia đoàn đội, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hàn chủ nhiệm trong mắt không cách nào vượt qua chướng ngại. Trịnh Nhân cũng chưa thấy được cái gì, chỉ là độ khó ở chỗ hai cái bệnh tim nhịp đập tần số không cùng. Đối thủ thuật tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Thí nghiệm mấy lần, Trịnh Nhân cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Hắn thở dài một cái. Móng heo lớn cấp cho một người trợ thủ chức năng, là vì ca giải phẫu này dự bị sao? Hẳn là, một điểm này hệ thống vẫn là tương đương nhân tính hóa. Mặc dù Trịnh Nhân cũng không biết có trợ thủ sẽ đối với giải phẫu tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ có thể thử một lần, dựa theo móng heo lớn nhắc nhở, đi làm tiến một bước thử nghiệm, điểm chọn trợ thủ kiểu mẫu. Trịnh Nhân phát hiện trợ thủ cũng phải cùng mình như nhau tiêu hao giải phẫu thời gian huấn luyện. Hơn nữa bây giờ mình thuộc về không có được tưởng thưởng điều kiện tiên quyết trước thời hạn sử dụng. Giải phẫu thời gian huấn luyện tiêu hao nhân 2. Nói cách khác, 1 ca giải phẫu, phải bỏ ra 3 ca giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể điểm chọn trợ thủ chức năng. Điểm chọn xong, Trịnh Nhân lập tức sau khi phát hiện mặt còn có một loạt mục chọn. Nhìn dáng dấp trợ thủ cũng có thể nhiều người. Nếu là giải phẫu thời gian huấn luyện nhiều chưa dùng hết là tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy lãng phí. Mỗi một lần giải phẫu huấn luyện đều là tương đương quý báu. Điểm chọn một người trợ thủ. Ngay sau đó Trịnh Nhân thấy được một cái vật thí nghiệm hình tượng xuất hiện ở trước mặt mình. Vóc người đường danh hẳn là Tô Vân không thể nghi ngờ. Lại thử mấy ca giải phẫu. Toàn bộ quá trình Trịnh Nhân trong lòng có đếm. Cho dù là có trợ thủ, giải phẫu vậy căn bản không cách nào hoàn thành. Hai trái tim nhịp tim không cùng. Một cái ước chừng là 160 lần một phút. Ngoài ra một cái khác là 130 lần một phút. Vặn vẹo cơ hình cơ tim muốn hoàn toàn tách rời. Còn muốn ở tim đập trên căn bản. Độ khó quá lớn. Bệnh tim chức năng rất kém cỏi. Muốn ngắn nhất thời gian cầm cách đoạn tim. Hơn nữa dùng bổ phiến tiến hành tự chữa. Mới có thể làm cho giải phẫu thành công. Khiến cho hai cái bệnh cũng sống sót. Giải phẫu muốn là dựa theo hiện hữu phương thức tiến hành, căn bản không biện pháp hoàn thành. Một điểm này Trịnh Nhân ở thất bại mấy lần sau thì có bước đầu dự trù. Trịnh Nhân không có gấp đi ra ngoài, mà là cẩn thận xem xét hai cái bệnh tim bộ phận. Cơ hoành, trung thất, màng phổi bộ phận liền. Hai trẻ sơ sinh dùng chung màng tim, đáy tim mạch máu lớn hoàn toàn tách rời không giao thông. Buồng tim tương liên, dùng chung một khối cơ tim, tim nhọn gần cơ hoành bộ tương liên, hai tim có một tiểu quản trạng nối liền, đường kính 3 mm, hai tim những thứ khác đại bộ là màng tính nối liền. Hồi tưởng trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu, mặc dù loại chuyện này chưa tính là chỉ có một trái tim cộng lòng trẻ sơ sinh dính liền, nhưng cũng coi là sơ cấp cộng tim trẻ sơ sinh dính liền. Giải phẫu độ khó muốn so với mình tưởng tượng cao rất nhiều. Hoa nở cũng đế, tên là rất đẹp, có thể giải phẫu nên làm như thế nào Trịnh Nhân trong lòng không có chắc. Không biết làm sao bên trong từ hệ thống không gian đi ra. Trịnh Nhân đi nghênh Khổng chủ nhiệm, rất nhanh, Khổng chủ nhiệm đi nhanh trở về. Ông chủ Trịnh, viên phó viện trưởng đang hô hấp nội khoa hiện trường làm việc. Muốn hỏi ngươi cái này có thể hay không làm trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu. Hình như là cộng lòng. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em có cái người bệnh. Giải phẫu không cầm được. Chưa làm qua. Không chắc chắn. Trịnh Nhân thở dài. Nói đến. Khổng chủ nhiệm biết sự việc là như vậy. Trẻ sơ sinh dính liền xuất hiện trước tiên vốn là không cao. Toàn bộ đế đô một năm có thể làm 3-5 ca cũng coi là nhiều. Hơn nữa còn không phải rất nặng cái loại đó. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em không cầm được giải phẫu. Phỏng đoán độ khó được thẳng bay lên trời tế. Ông chủ Trịnh, làm không xuống ta không cứng rắn. Thật tốt cầm giải Nobel hạng mục làm xong là được. Cái này là chủ yếu. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng dặn dò. Ta biết, chủ nhiệm. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói đến, trước xem người bệnh tình huống, ta mới vừa cho bệnh viện phụ nữ và trẻ em vậy mặt gọi điện. Thoại, nói là lần này bệnh viện phụ nữ và trẻ em nhưng mà động thật. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân trầm, ổn, trong lòng ổn định rất nhiều, bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. À, các nàng tìm bệnh viện nhi đồng Philadelphia chuyên gia đoàn đội tiến hành hướng dẫn. Còn dùng 3D in và giải phẫu dẫn đường hệ thống làm mô phỏng người tiến hành trước phẫu thuật mô. Phỏng giải phẫu, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nếu là có mô phỏng giải phẫu nói, hơn ma hợp hai lần, mình và Tô Vân hẳn có thể phối hợp ăn ý. Trịnh Nhân vậy không thể nói, loại chuyện này không thử một chút. Ai có thể biết, giống như là trẻ sơ sinh dính liền như nhau. Không phải muốn chọn giải phẫu trình độ cao nhất người, mà là muốn chọn kỹ thuật trình độ đạt tiêu chuẩn, quen thuộc nhất bác sĩ cùng nhau giải phẫu. Như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn tách rời bệnh buồng tim. Chỉ là giải phẫu dẫn đường hệ thống, trước phẫu thuật 3D in mô phỏng bệnh phương thức, bệnh viện phụ nữ và trẻ em thật là xuống vốn gốc.